có lý không? Quý vị nuốt vào nó không trôi, nuốt ra nó không có trôi thì nó sình bụng thôi. Nghe giáo lý nhiều quá mà nuốt không nhai, nuốt không nghiện, cho nên nó bệnh thêm nữa, chứ không, nó không phải là cá bổ nữa. Cho nên cái giờ giáo lý hôm nay biến thành ra cái buổi họp để mình tìm cái phương thức, mình xem ngó những cái gì mà mình đã học. Bây giờ trước nhất á, mình tìm cái nguyên nhân tại sao cái sự tiến triển của cá nhân mình, của gia đình mình, của những người thân quen mình, và nhất là trong chính và liên chính của mình, nó không phát triển được. Hỏi để quý vị suy nghĩ, rồi chúng ta sẽ tìm cách mổ xẻ nó. Cái người dân tộc Âu Mỹ, họ tiếng, quý vị nhìn theo cái mức tiếng của họ, nó tiếng nhanh kinh khiếp không? Tại sao mình lại không tiếng được? Người Á Đông mình không tiếng được, người Việt Nam mình tiếng được, bản thân mình không tiếng được, hoặc là tiếng quá chậm. Nè, nó có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó cái nguyên nhân là cố chấp. Cố chấp, biết ít thì chấp ít, biết nhiều thì chấp nhiều, biết bao nhiêu là chấp bấy nhiêu. Nhưng mà nếu không học không biết thì làm sao để mà hành, làm sao để mà tu, làm sao để mà luyện? Dạ, hai cái nó mâu thuẫn. Phải học phải biết, nếu không học không biết thì không tiến bộ. Nhưng mà học biết rồi phải nương nó, phải theo nó. Nhưng mà nương nó theo nó để vượt qua nó chứ, vượt qua nó chứ còn là học biết rồi cứ chấp với nó thôi chứ làm ăn gì nữa, không có đạt được gì hết. Thấy chưa em? Cái gì nghĩ là cái nè, thầy nói trúng nói thật. Đáng lẽ ra 3 năm rồi thì bây giờ giờ này là quý vị là tiến bộ dữ dội. Nhưng mà cái nguyên nhân chưa tiến được bao nhiêu hết đó. Có tiến chứ không phải không tiến, tiến chậm quá thì do là mình cố chấp. Vậy thì hôm nay thầy trò mình thảo luận đi, cái nào đang chấp và cái nào mình đang chấp chứ? Bỏ tục luôn hết thì còn gì là giáo pháp, bỏ tục luôn hết nó còn gì quy tắc, mà cứ ôm giữ cứ ngắt hết thì là làm sao là giáo pháp? Cho nên trở lại cái câu y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, tức cứ y kinh ra mà nói đó thì oan cho Đức Phật tới ba đời, là chư Phật tới ba đời. Nhưng ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, rời kinh một chữ thôi thì lời nói đó là có ma chứ không phải có Phật. Hai cái đó nó rất rõ ràng. Y kinh giải nghĩa thì ba đời oan cho chư Phật, mà rời kinh một chữ tức là lời nói đó của ma. Vậy thì cái nào nên chấp mà cái nào nên giải? Trình độ của gì học cao lên á, kêu là mình phải tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy, phải thấy biết. Mà tri kiến liễu tri hay là tri kiến lập tri, thấy biết để về mình liễu cái vấn đề đó, liễu cái thấy biết đó, hay là thấy biết rồi mình lập sự nghiệp trên cái thấy biết đó. Bây giờ ở nhà chưa học, chưa biết chữ, chưa biết khoa học là gì, chưa biết loài vật là gì, chưa biết con bò là loài nhai lại là gì, không biết gì hết. Nhưng mà đi tới trường làng 3 năm học á, học rồi biết chữ, biết chữ rồi nó tôi biết chữ, biết chữ của trường làng, cho nên mình mở lớp mình dạy, vậy học trò trở lại cũng học 3 năm đó, cứ 3 năm nó dạy hoài thành ông giáo viên trường làng. Cho nên tri kiến biết rồi lập ra ngay cái sự biết đó, không có tiến bộ nữa. Cái thằng học trò sau nó học trò mình, nhưng mà sau này nó đi học lên nhất, nó thành nhà bác học. Cho nên biết để mà liễu hay biết để mà lập, biết để chấp đó hay là biết rồi từ đó vươn lên. Ở đây thầy dạy cho quý vị biết để vươn lên mà, nghe chưa nào? Tại sao không vươn lên? Là tại vì quý vị chưa tin quý vị, chính mình không tin mình có khả năng, thường hay nhờ vén người khác. Nè, Bây giờ tới giờ thực tế, qua một tuần lễ rồi, quý vị đã lập chúng trở lại chưa? Đã hoàn chỉnh các chung trưởng chung phó chưa? Đạo tràng đã đủ 49 chung chưa? Còn có 1 tuần nữa nha. Tuần này là tới tuần sau. Nếu mà tuần sau mà không trình diện đủ 49 chung thì thầy xuống đây, thầy ngồi đây và yêu cầu quý vị quỳ lên, quỳ một cây nhang, mượn phim quay chụp hình, phạt về tội học mà không hành, học mà không chịu hành, học mà không áp dụng, học mà không phổ truyền, học mà không đem lợi ích cái học đó cho người khác. Đó, kỳ này cuối năm hơi căng đấy, khó cho nó dễ đâu, mở mang chúng khó, kiện toàn chúng khó nó dễ đâu. Nhưng mà cái khó nó mới giao cho quý vị làm, cái dễ thì người khác làm rồi. Chưa? 3 năm học rồi hãy làm chút chuyện khó chứ. Ở trong này nhiều người có khả năng chúng chúng khó mà cứ giúp thì chưa không, thì chưa đỡ hay viết là phải đỡ. Chưa chừng nào có, chừng nào làm, chừng nào thành Phật. 3 năm rồi mình phải ngộ chứ, phải liễu cái tri chứ. Sao? Rồi. Nói sơ sơ một chuyện chút thôi, nó nhiều mấy vị làm biến mà thầy nói nó mệt thầy. Rồi sáng giờ là tới mấy thời gian rồi. Vị nào đi lên trên thầy Tuấn lấy cho thầy một ít cái bài, hay là ngoài văn phòng có là cầm lên cái bài bữa nay đó. Vấn đề thứ hai, ở đây là trưng cầu ý kiến nha. Mặc dù là thầy đã quyết định nhưng mà trưng cầu ý kiến quý vị, nếu quý vị phải thầy theo, chứ không phải là thầy quyết định lúc nào thầy cũng đọc tôn thầy là phải hết. Bây giờ cái huy hiệu quý vị hiện có ai có cái huy hiệu đó cho thầy mượn nè, là khóa một huy hiệu đeo trên vai á, nó có hình của lá sen thôi với cái màu xanh với phía trên là gắn cái tên, có viết cái tên. Tên này tên của đạo hữu là Diệu Nguyệt, nhưng mà tôi có nhìn và khó thấy lắm. Đó, cái này cái hình này. Bây giờ tất cả quý vị ai chưa có cái huy hiệu này thì phải cấp tốc từ nay cho tới 17 tháng này nè, 7 tháng 11 này phải có cái huy hiệu này. Cấp tên, nếu chưa có pháp danh là tên, ai đã quy y và chưa đặt pháp danh là ghi riêng ra. Lật con số nhờ thầy, quý thầy thì nghi lễ. Thầy quan chứng lật cái số ghi cái tên trước để thầy đặt pháp danh. Tuần rồi cái lễ rồi nghĩa là trên nửa ngàn người quy y, mà hôm nay thầy bận quá đặt pháp danh đâu có mấy người thôi. Bây giờ đặt pháp danh cho những ai có trong chúng ưu tiên trước để ghi vào đây. Từ nay tới 17 á phải có cái này nè. Trình lên trong ban quản chúng làm việc, cái cô thư ký trong ban quản chúng mới làm việc. Bữa nay có 17 mà chưa có là ban quản chúng quỳ nhang trước, cô thư ký quỳ nhang tiếp theo, rồi cái vị chúng trưởng của chúng đó quỳ nhang tiếp theo. Ai đã đến đạo tràng chưa có cái huy hiệu này phải có, dù cái huy hiệu này chỉ đeo trong vòng 1 tháng rồi đổi huy hiệu sau phải có. Ai không có huy hiệu này là không đổi huy hiệu thứ hai, thấy không? Khi huy hiệu thứ hai từ nay tới Tết cấp rồi thì ai vô trong chúng á thì chỉ cấp cái huy hiệu này mà thôi, chứ không có cấp cái huy hiệu thứ hai. Huy hiệu thứ hai khi quý vị có cái huy hiệu thứ hai là bỏ huy hiệu này trong tủ cấp, dựng ở trong tủ á để mà làm cái tài liệu kỷ niệm, sau này con cháu mình lên mình nói hồi mẹ ta học cái lớp này qua cái huy hiệu này. Ai gửi làm mất rồi đó thì liên lạc làm gấp. Cái vụ này quý bà dễ làm mất lắm, cho nó không quan trọng mà mất thôi trong cái báo, mất cái chứng minh thư nhân dân này đi báo, nhưng mà mất cái này không có đi báo, ta có tốn tiền bạc gì đâu mà lợi ích gì mà báo. Nhưng mà quý vị sẽ thấy cái giá trị của nó. Nếu qua Tết rồi mà quý vị không báo, qua Tết rồi quý vị có báo 100 tờ báo thì cũng vẫn phải đeo cái huy hiệu này 1 năm nữa, hiểu không? Còn ai báo bây giờ tới Tết hay tới Tết ai bước chân tới đạo tràng thì đều được cấp cái huy hiệu này hết. Dù là bữa nay ai mới bước vô từ nay tới Tết vẫn cấp cái huy hiệu này. Vẫn cấp cái huy hiệu này. Thầy lúc trước thầy cầu thi, thi ai đậu thì mới cấp cái huy hiệu thứ hai. Nhưng mà 1 năm rồi thi không có ai đậu hết. Ai đậu hết. Và vừa rồi đó, cái bài học tuần rồi đó là cái bài học hỏi ý ta hay ý người, thì học khá giỏi cho nên không có giơ tay ý ta. Ý ta là ý không có, chưa không chịu giơ tay. Nó ý người thì dính cha con bắn lừa thành cổ không theo ý người. Ý ta cũng có cái tốt, ý người cũng có cái tốt à. Cho nên muốn cái tốt toàn diện phải tập hợp hết nhiều cái ý đó lại thành ý chúng ta. Ai đồng ý chúng ta có giơ tay hết cái một đạo tràng, một cái rừng luôn. Cho nên rớt hết. Thấy không? Ý chúng ta nó vẫn còn chặt. Cho nên trong cái các cái tiểu thuyết chính trị á, người ta thường lấy cái ý chúng ta. Đọc lại phong kiến ngày xưa thì ta lấy cái ý của ta, ý của trẫm như thế, ý của quan lớn như thế. Nhưng mà sau này dân chủ ta bỏ cái đó đi, ta tiến tới là ý chúng ta. Ý chúng ta cũng thua chặt. Cho nên nó là cái tâm, là cái chân tâm. Chúng ta sống với chân tâm, chúng ta sống với cái ý. Một cái thầy tiền trao đạo giáo thay mặt cái chư tổ đại diện cho Đức Phật tiền trao cho quý vị, để quý vị có cái pháp môn đi vào cái chân tâm. Sống với cái chân tâm, chứ sống với ý mình mà cũng phải sống với ý người, mà cũng phải sống ý chung của chúng ta. Vì tất cả ý chúng ta là đã nói là ý, là nó là trần tục. Nói là ý còn nằm ở ý, tức là nó còn nằm ở tờ thiên đại thánh. Nếu nó còn nằm ở ý thì nó còn nằm ở tâm viên ý mà. Cho nên nó cũng nằm ở tâm nữa. Chân tâm. Mục đích của thầy có mặt ở đây, và thầy chịu khổ chịu khó ở lại với quý vị ở đây. Số thầy đi cách đây là 8-7 năm rồi, tôi đi về cõi khác ta chơi sướng hơn. Dù ta có qua bên Bắc Cô Lô Châu á, thì cũng sướng hơn. Qua bên Đông Thắng Thần Châu cũng sướng hơn. Hoặc là về một thế giới nào trên vòng trời này, một cái ngôi sao sáng sáng đó, đó là một cái thế giới. Đó là một hành tinh, một định tinh đó. Chỗ nào cũng có hết. Đi chỗ nào cũng tuyệt vời hơn là cái chỗ mình. Đi chỗ nào cũng hay hơn cái chỗ trái đất này. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật nào cũng ca ngợi hết. Đức Phật nào cũng hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni. Chỉ có Ngài là tuyệt vời, Ngài là số 1. Nếu có tiếng Tây là họ nói Ngài là số 3 à, số 1 tuyệt vời. Không ai dám tới, không có Đức Phật nào dám tới cái thế giới này hết á. Cái thế giới ta bà đầy quế trượt này, năm ác, năm trượt ác thế này, ai tới? Cho nên ông Thanh Văn nào tới đắc quả vị thánh, ông vội vàng lật đật ra đi. Con người của thế giới này nó ghê rơm lắm. Kể cả vào trong đạo rồi mà nó cũng còn chưa được gì hết á. Cũng chi người đời nó ghê rơm lắm. Càng học giỏi chừng nào là càng độc ác như đó. Con vật nó độc ác có một, mà con người nó độc ác có 10, tới 100, tới 1000. Cho nên thánh thiện không ai thánh thiện bằng con người, mà độc ác không ai độc ác bằng con người. Cho nên ở cái thế giới này là khổ lắm chứ. Vậy thì ở lại, chúng tôi ở lại với quý vị để làm gì? Sự hiện diện của bao nhiêu vị tăng ở đây, ở cái trái đất này để làm gì? Sự lâm phàm của bao nhiêu vị Bồ Tát hiện tại có mặt trong trái đất này để làm gì? Tổ tuyên truyền trở lại trong trái đất này để làm gì? Để khai, để chỉ rõ cho tất cả mọi người thấy. Thấy để chi? Thấy để ngộ. Ngộ để chi? Ngộ là để gặp gỡ đó. Gặp để mà nhập à, à. Nhập cái gì? Nhập cái chân tánh. Nhập vào cái tánh chân thật. Nhập vào cái tánh bình đẳng à. Khi vào cái tánh chân thật, cái tâm chân thật rồi thì nó mới bình khai tự ngộ lấy chân tâm. Cho nên sự hiện diện của thầy, của các bậc chân tu, của các hàng Bồ Tát, của các vị thánh nhân đến trong cái trái đất này là mục đích đó, hy sinh mình một chút để làm sao cho người khác thấm nhập vào chân tâm. Chân tâm đó là chân tâm toàn triệt của chính mình và của tất cả. Nó có một cái chân tâm mà thôi. Mục đích đó là hướng dẫn quý vị về với chân tâm. Nhưng mà đến đây, năm thứ nhất thì dạy về thân, năm thứ nhì dạy về hơi thở, tức là về khẩu. Năm nay dạy về ý, thân khẩu ý. Bây giờ thân khẩu ý ba cái nó mới kết lại. Thân khẩu ý kết lại thì sang năm mới dạy về tiềm thức. Và năm nữa mới dạy về tạng thức. Đã. Thức có xong rồi mới qua trí. Người ta gọi là trí thức, nhưng mà thức rồi mới gặp mới có trí. Có trí rồi mới có tuệ, có tuệ rồi mới có giác, mới có ngộ, có ngộ rồi mới có giác, có giác rồi mới có vô thượng, mới chánh đẳng chánh giác. Mục đích để bình khai trở về cái chánh tánh Phật à. Vậy thì thầy không có khi nào mà dạy cho quý vị về cái ý, dù ý quý vị là ý chung mà ý chúng ta nè, cái ý đó nó chưa tới, tới chỗ, nó phải nó khai nhưng mà nó chưa tới chỗ, nó mới nửa đường nè. Mà vừa rồi hỏi là quý vị nói ý chúng ta là ai cho tay hết, tức là quý vị còn chấp cái ý của chúng ta là phải, ý chúng ta cũng trúng đâu à. Vậy thì sau 3 năm thi nhiều cuộc thi, thì hỏi qua thì vấn đáp qua thì chưa ai đặt, chưa ai trúng tuyển hết. Trúng tuyển cái khoa y chưa trúng tuyển, mà bây giờ nếu mà cấp giấy nó là trúng tuyển người này trúng tuyển người kia là chặt đi, cho nên bây giờ là đồng hạng. Đồng hạng mà đây là hạng, kia là nâng cấp à. Cho nên ai đã có cái huy hiệu này thì bây giờ tới Tết phải làm sao trao cho quý vị, đối cho quý vị một cái huy hiệu thứ hai. Huy hiệu thứ hai có một hoa sen bán khai hàm tiếu, tức hoa sen hàm tiếu đã nở trên vai quý vị. Vai mình đã có hoa sen hàm tiếu, vậy thì vai mình phải gánh vác việc hoa sen hàm tiếu, vai mình phải trái cái hoa sen hàm tiếu. Vai mình có hoa sen hàm tiếu thì cái đầu mình phải có cái hoa sen hàm tiếu. Cho nên ai có cái này, ai có cái huy hiệu này thì xin đổi cái huy hiệu hoa sen hàm tiếu. Và để cho khác, người ngoài, người trong chính, người bên ngoài nhìn vào coi vị đó là cấp 1, khóa thứ nhất hay là khóa thứ 3 hay là khóa thứ 2 à. Bây giờ đây cấp là cấp khóa thứ 3 luôn. Thì phân biệt không phải phải nhìn vào để tìm cái hoa sen, mà nhìn vào cái vòng tròn. Cái huy hiệu thứ hai là vòng tròn, một vòng tròn cũng khoảng này, cũng cái lá sen này, cũng cái màu sen này, nhưng có một hoa sen. Và cái tên đó, thì ví dụ như là Trúc Nguyệt chẳng hạn, Diệu Nguyệt chẳng hạn, thì chỉ Diệu tên Diệu Nguyệt chứ biết vậy, không có cái đường gạch ngang. Khoa thứ nhất có đường gạch ngang để ngăn chặn giữa đạo là khác và đời khác. Cái tên khác và cái biến trần nó khác, cái tên khác và cái hoa sen nó khác. Bây giờ không có gạch ngang, một màu một tên trên vậy, đi chung trong giữa. Tức là bây giờ quý vị đã vào rồi, đời và đạo là một rồi, quý vị và các pháp là một rồi, đã vào ý rồi, không còn ngăn che như thân như miệng. Cho nên quy hiệu thứ hai màu tròn, hình tròn màu xanh, chữ tên đó, từ trên viết xuống dưới. Ví dụ như Trúc An thì chữ Trúc ở đây chữ An dưới à. Minh Tiến, chữ Minh ở đây chữ Tiến ở dưới, một màu. Bên đây có cái lá sen và bên cạnh có cái hoa sen hàm tiếu. Chứ còn hoa sen nở chút chiếu mỉm cười à. Hoa sen mỉm cười. Rồi học hết một năm, trình độ nó tùy theo lúc đó mà sát hạch. Sang năm là sát hạch á, tối thiểu là sát hạch cái đi có chuyên cần hay không, đó là điểm một. Dù dốt, dù mờ, dù mê, dù tối, dù không thuộc, nhưng mà cái đi chuyên cần là một điểm. Điểm thứ hai là cái tư cách, cái tính tình. Cái tính tình không phải tới chùa giữ được tốt, mà ở nhà cũng phải tốt. Ở trong này nếu mà lập, năm nay lập thì thầy chỉ cấp nhiều lắm là 30 cái huy hiệu cấp 2 mà thôi, 30 cái rồi. Có nhiều mà nói xin lỗi chuyện rồi, không lẽ mình nhắc làm chi. Ăn cơm bữa nào ăn trúng nhão cái xôi xuống dưới bếp la om thòm hết. Làm ăn cái gì vậy? Không nấu để tôi nấu chứ. Ta nấu của ta nấu ta làm mướn cho mình à, phải không? Ta lỡ ta nấu nhão chứ đâu ai muốn nấu nhão. Mình muốn nói ta nói chị ơi bữa nay chắc là nhiều việc, mấy chị bên này nấu nhão bữa sau tôi phụ với nha, hay không? Dịu cái chỗ nào? Ta nói hay là nấu cơm nhậu nhẹt hay ăn? Không nấu đâu ta nấu ơi. Thiệt là không pháp qua chút nào ấy. Sao dịu pháp lên qua được nhỉ? Cái đó mà cần gì phải thầy thông bú vậy á? Xì sạc ở nhà quen rồi, tới chùa là cũng là làm ông làm cha người ta. Cái trái đất này sở dĩ nó sanh chiến tranh là vì nhiều người làm ông làm cha quá, và nhiều người muốn làm ông làm cha. Làm ông làm cha ở nhà tới đâu làm cho ông làm cha tới chùa à, tới chùa là tập tu. Thô tế vi, năm nay tới vi rồi. nó tới vi rồi, năm thứ ba là vi rồi, vi mà xuống mặt người ta vậy đó. Mà mấy cái bà đó là thầy biết chắc chắn tên họ đàng hoàng. Rồi bà nào sao, vị nào sao, ông nào sao trong này ta nắm chắc hết, chúng tập một người nào, không sót người nào. Kể cả nhà quý vị nhiều khi tôi không biết cái tên quý vị là tên gì. Gặp lại bà này tôi không biết bà này là bà gì, nhưng mà nhìn trong tên và cái số nhà tính tình sao là có một cái con số ở đây hết. Quý vị tin không? Cho nên lục ở nhà là cũng không cấp được cái nào, 20 cái, 30 cái là nhiều, 10 cái à, 10 người lên lớp thôi. Nếu mà cái trường Phật mà thi đúng đắn như vậy, cho năm nay là đặc cách và cũng là khuyến khích, cũng là khích lệ. Cho nên ai có cái huy hiệu này thì sẽ được để cái huy hiệu vòng tròn, có một hoa sen hàm tiêu, tên viết ở trong đó phi theo, không có cái màu trắng riêng nữa, chỉ một màu xanh thuần, màu xanh trời và đất thuần, một màu xanh nước biển và nước và biển đời nó cũng một màu xanh, màu hy vọng. Mặc dù nước biển kia là màu xanh thì dòng trời cũng là xanh, có cái nào hay hết á. Trình độ quý vị Phật pháp cao rồi cho nên phải mang cái huy hiệu trên vai cao hơn chút. Và bây giờ nó không có góc cạnh nữa, bởi cái góc cạnh này cho nên thường hay cạnh góc thường hay chọt. Lấy cái cạnh chọt người ta lên trên đó, chỉ có lên trên đây bằng thôi, không dám chọt tới thầy thôi, bằng đây đây dám chọt lên, nhưng mà dưới hay chọt xuống, dưới cái nhọn này bị cái nhọn. Cho nên trong cái tâm quý vị còn nhọn cho nên cho đeo cái nhọn nhọn chọt xuống, hay ăn hiếp cái dưới, hàng khiếp cái bên trái có cái nhọn này chọt ở bên trái, bên mặt chọn mình chọt ở bên mặt. Bây giờ lên cấp 3 rồi đó, lên cấp 3 rồi chứ, thì cho cái vị viên dung, vòng tròn có viên dung, tâm hồn có viên dung. Cho nên nhìn khỏi thấy cái gì, nhưng mà thấy cái vòng tròn là thấy là sự tiến bộ của nó rồi, đúng không? À, vậy thì bây giờ việc làm là việc làm của ban liên chứng, việc làm của các chứng trưởng. Mà tới chủ nhật tuần tới mà các chứng nào mà không có đủ 49 chứng và khóa sổ vào ngày 17 là không có khiếu nại. Bà nào ở nhà không tới sinh hoạt tuần sau thì tới ngày 17 khóa sổ lại, thì cứ đeo suốt đời cái miếng này thôi, vì sang năm nó không có cấp lên nữa. Còn không mà phải chờ một năm nữa mới có thay đổi. Mà khi thay đổi lên cái vòng tròn thì cái người kia ta đã lên thay đổi cái hoa sen, hoa sen mãn khai và sinh nở. Mà cái vị này bắt đầu mới chạy theo hoa sen nữa thì cái vị trước ta đã có theo là cái hoa sen có hạt, tức là cái kiếm sen. Trong cái huy hiệu có một lá sen nè, một hoa sen hầm tiếu nè, một hoa sen nở và một cái rương sen. Rương sen là đã có hột rồi đó, tức là người đó bắt đầu có giống sen để đi gieo chỗ khác, lúc bây giờ mới cho đi phổ biến chỗ khác, thấy không? À, một cái huy hiệu nó mang nhiều ý nghĩa và nó cũng mang nhiều sự lợi ích vào đời. Nếu không thì thầy không có làm chi hết. Vị nào coi thường cái huy hiệu, giặt áo giặt mắt, ngủ bỏ học trong học tủ, cái nhỏ con lấy ra chơi giặt mắt, thì cũng phải xin cho thầy biết để hoàn chỉnh lại cái này. Và khi cái vòng tròn đó mà bỏ một lần nữa thì thôi đấy, không có đổi nữa đâu, không có chăm chế như năm nay nữa đâu. À, đã, hai việc phải không? Việc thứ ba là lễ Đức Phật A Di Đà vía ngày 17 tháng 11 này. Dù là quý vị tu gì tu, nhưng mà trong đạo tràng này cũng đều có niệm Phật hết, ít thì nhiều cũng có niệm Phật. Dù không tu theo pháp môn tịnh độ vẫn cũng có niệm Phật. Vì vậy cho nên ngày vía A Di Đà là quý vị cũng phải nên kỷ niệm. Ngày vía A Di Đà này đặc biệt thứ nhất là dành riêng cho chúng tịnh độ. Chúng tịnh độ đó mỗi năm 10 vị được thầy và chư tăng đích thân trao 10 cái giấy thưởng, 10 phần quà có ý nghĩa. 10 phần quà đó tối 17 nhân dịp kỷ niệm hàng năm đó, trao mỗi một người một phần quà đó. Năm kia được 10 người, năm ngoái được 10 người và năm nay đang chọn 10 người. 10 người đó với tiêu chuẩn là đi đều, đi tới tụng kinh mỗi tối đều, ít nhất là một tháng cũng trên 15 ngày trở lên, Còn người nào không kháng được 2-3 ngày thì thôi không nói, đi đều. Tiêu chứng thứ hai là thuộc kinh. Tiêu chứng thứ ba là tụng kinh hay, âm thanh, tụng có âm thanh. Nếu có biết chuông mỏ nó thì tốt. Tiêu chứng thứ tư là cái cuộc sống của cái người đó, cái vị đó rất là thuần nhã, không tuyệt đối nhưng mà cũng tương đối hơn những ngày trước chưa đi chùa, ngày trước chưa biết đạo. Vì vậy cho nên năm nay nữa là chúng tịnh độ được 30 người, tức là được 30 người có cái huy hiệu này rồi. Mà nếu chúng tịnh độ 30 người đó chưa có cái huy hiệu này thì năm nay chúng tịnh độ 30 người cũng được cấp 30 cái vòng tròn này nè, cấp 2. Cho nên chúng tịnh độ ở đó phải làm cái huy hiệu trước, để ngay cái ngày viết cái gì là phát cái huy hiệu cho họ. Mà nếu vị nào chưa có thì phát cái giấy để kịp thời làm cái huy hiệu, để từ ngày Tết, ngày đầu năm có cái huy hiệu đó mang đến các chùa, để cho hoa sen nở khắp trong thành phố, đi chỗ nào cũng thấy cái bông sen của đạo tràng Diệu Pháp Luân Hoa. Chính tịnh độ không đủ thì giờ đi nghe giảng, đi thả bắt con trai, nhưng mà ta có thì giờ ta tu tối, ta cũng nhận được quyền hạn là một cái hoa sen. Chúng năm cư sĩ họ sau quý vị 1-2 năm lận họ mới thành lập đây, nhưng mà họ thành lập điều chi cứ đúng 5 giờ sáng là họ ra mặt, đến 7 giờ họ về, chiều thứ sáu tuần nào cái ban quán chúng họ cũng họp hết, tài liệu thầy đưa thầy dạy, dạy tới đâu họ nuốt hết tới đó. Mặc dù họ mới học 1 năm nhưng mà năm nay phải đặt cách cho họ cũng có huy hiệu màu tròn, vòng tròn. Bài võ họ thể học sau, cấp cho huy hiệu họ trước. Không lẽ nữ giới mang cái huy hiệu là hình chữ nhật là cấp 1, xin lỗi, nữ giới mang cái huy hiệu hình tròn là cấp 3, khóa 3, mà nam giới bắt đầu mang cái huy hiệu hình chữ nhật cấp 1 à. Cho nên ngày 17 cũng trao tượng trưng cho cái những vị cư sĩ đi thường xuyên suốt 1 năm nay huy hiệu vòng tròn. Và ngày đó là ngày kỷ niệm đệ nhất tu niên của chúng năm cư sĩ. Chỉ có chùa này trong đất nước Việt Nam, hay là nói khiêm nhường là trong thành phố, chỉ có cái chùa này là có cái chúng năm cư sĩ sinh hoạt riêng mà thôi, chỉ có cái chúng năm cư sĩ là học giáo lý riêng mà thôi. Nó cái bác sĩ không có bác sĩ trẻ chưa kể, nhưng bác sĩ lớn tuổi là có 10 vị bác sĩ, 10 vị bác sĩ trẻ tuổi, kỹ sư, giáo sư, kiến trúc sư, giáo viên, giáo sư, nghĩa là cái số lên cũng trên 100 mấy chục vị, và số hàm thụ, số có đi học, số các là cái chúng có trên 500 người, mà họ đi học cũng trên cả 100 người, chia nhau là học, học bận rộn thì giờ, nhưng mà luôn luôn kịp mày họ theo dõi hoặc hàm thụ nữa. Thành cái tinh thần học đạo của họ, học sau quý vị thành lập sau, nhưng mà tinh thần học đạo bây giờ họ đã đi lên ngang hoặc bằng học trước quý vị rồi đó. Mặc dù bài bữa nay họ đang vẫn học bài có khóa 1, nhưng thỉnh thoảng dán một bài xen vô cấp 2, khóa 2, khóa 3, nhiều khi thầy dán vượt lên khóa 4. Như buổi sáng này thầy vô một đoạn rồi khóa 4, họ ngồi ăn say xưa, họ nuốt say xưa. Quý vị mà thầy dán tới cái trình độ đó là quý vị ngồi chim chim mua buffet. Nhất là đi sớm mới có 4 giờ đi, 5 giờ đã làm lễ rồi. Cho nên cái ngày vía A-di-đà là cái ngày kỷ niệm đệ nhất tu niên của chúng năm cư sĩ, cái ngày kỷ niệm đệ tam tu niên của cái chúng tịnh độ. Hai cái chúng đó họ họp nhau họ làm lễ một ngày, quý vị cũng nên về để tham dự, và cũng để nghĩ là ngày đó là cái ngày lễ với Di Đà. Cái chuyện đi nó dễ rồi, chuyện hôm đó nó dễ rồi, nhưng mà từ nay đến ngày với A Di Đà thì chúng ta làm gì khó, làm gì để có cái tâm hương dâng lên cúng dường Đức A Di Đà chứ. Cho nó cứ nó xầy xầy ăn rồi ngủ, ăn rồi chơi, ăn đi tới đi lui, rồi tới Đức A Di Đà mặc áo mua bông có lễ lại thì thôi, chuyện nó dễ rồi. Từ nay tới Đức A Di Đà là làm cái gì, làm gì, làm gì, phải làm gì, làm gì cái đó. Trước nhất là thiện toàn các chúng, cái thứ hai là sốt sắng làm việc cho chúng, cho liên chúng và cho bản thân mình, làm sao phải cho hoàn chỉnh cái danh sách và cái việc làm có cái huy hiệu. 49 chúng phải có đủ 49 tên của 49 vị hòa thượng. Cho nên việc làm từ nay đến đó rất là khó khăn chứ không phải dễ đâu. Tuy nghe nói nó dễ nhưng làm vào nó thấy khó, nó đủ chướng ngại. Nhưng không có chướng ngại nào mà chúng ta không vượt qua. Chúng sanh vô biên thệ nguyện đoạn mà, phiền não vô tận là thệ nguyện đoạn. Chúng sanh vô biên thì thệ nguyện độ. Mình muốn độ vô biên chúng sanh á, trong đó có cái chúng sanh mình á, thì phải vượt qua mọi cái phiền não là mọi khó khăn. Khó khăn nào mình lại bỏ qua không đoạn. Đó nè, đó. Cho nên việc thứ ba là quý vị chuẩn bị cho cái vía A Di Đà năm nay khác hơn vía A Di Đà năm ngoái. Cái gì nó phải có tiến bộ chứ. Và riêng thầy, bản thân thầy không có tổ chức gì hết. Thầy không lo lắng gì hết. Để ta khiêng bàn, khiêng băng, cái thầy, quý vị cứ làm xong thì tới thầy chỉ ngồi thôi. Chỉ ngồi mà nghe thôi, dự thôi. Thầy không tham gia, thầy không tổ chức gì hết. Cái bài này là cái bài số 16, quý vị đã học khóa thứ nhất. Năm nay cũng quay lại số 16. Nhưng trong này có cái hiệp dây á, cái động tác dây á, sửa lại một chút để cho nó dễ một chút. Vì cái dây trong kia đó, khi tẩy như thế này, khi bưng tay ra như thế này thì là bưng ra từng ngón và từng ngón nắm lại là bưng ra, rồi mới kéo lại, mới đẩy ra. Nhưng mà hôm nay thầy thấy khó thực hiện, khó phổ cập. Cho nên khi đẩy như thế này, bung ra như thế này, dịch tay ra sau vẫn còn nín hơi, và cung tay về lại, đẩy ra là thở thôi, để nó khỏi lộn qua lộn lại mà dễ phổ cập. Chỉ sửa lại một cái này mà thôi. Với lại chiều nay có lẽ cũng phải nhắc lại cái này. Vì vậy cho nên bây giờ trong lúc nghỉ trưa, quý vị mỗi người lấy một bài này đi. Quay tới 1,000+ bài lắm. Thành ra ai cũng có tiền cũng cứ lấy một bài để chắc đi. Chẳng nghe bữa nay tôi cũng đem tiền, không có bài thì hết rồi sao, không có hỏi ai hết. Cái một bài bây giờ đọc đi đọc lại. Và kỳ này á, không phải như kỳ trước. Cái ngày mà phát cái huy hiệu đó, hỏi cái hiệp cốc chỗ nào mà hiệp cốc mà chỉ với cái hiệp Dũng Tiền á, thì không có phát cái huy hiệu đó. Chứ không phải là nghe nó dễ rồi ham ngồi nhà ngồi há họng chơi nằm dài ra ngủ rồi bữa đó lấy cái quy hiệu ha. Vậy thì quy hiệu đâu có giá trị, cho nên phải học 32 hiệp chưa thuộc thì phải thuộc 24 hiệp đầu, mà 24 hiệp đầu con thuộc á, 12 cái hiệp tính có cái hình một phải thuộc. Muốn học nó thì bây giờ ví dụ nó hỏi hiệp cấp ở đâu, mình nắm tay hiệp cấp ở đâu hiệp cấp chỉ hiệp cấp có tờ giấy đồng chí hiệp cấp. Một ngày phải đi đâu cũng phải học cho tới thuộc cái hiệp cấp. Thuộc rồi ngủ dậy sáng ra hiệp cấp ở đâu chỉ liền, gặp bà bạn ở hiệp cấp ở đâu chỉ liền, bà này gặp bà kia hiệp cấp ở đâu chỉ liền. Rồi ngày thứ hai ví dụ đang liền ở đâu, đang liền ở đây chỉ dư đúng. Nhân chung ở đâu? Chỉ đây. Một ngày học một hiệp, 12 ngày học thuộc 12 hiệp, 24 ngày thuộc 24 hiệp. Tới cuối năm, lễ tất niên khoảng từng 25 tháng chạp hay là 22 tháng chạp gì đó khoảng đó, thì đã thuộc hết 24 hiệp. Có thuộc ở mấy giây được, chứ không thuộc mấy giây. Ở chỗ nào quý vị làm biến về cái văn cái bài quăng lên đầu giường á, nằm ngủ cái chảy nước miếng ướt mềm cái đầu giường luôn, cái bài luôn. Mà có người đem cất ở trong tủ á, cho nên quý vị phải có cái bài này. Rồi về cái những như vậy mà học cái việc nào là chết việc đó, lấy cái tờ giấy này đem photo lớn ra dán ở trên tường á, học thuộc cái việc nào là lấy cái bút đó khoanh cái việc đó lại, chừng nào mấy cái việc đó trên cái hình á mà khoanh hết rồi là mình thuộc hết. Trong này có vẽ 4 cái hình, và mỗi cái hình đó, cái hiệp nào nằm chỗ nào, và hỏi nhau vị nào nào không á, thì về hỏi quý thầy. Khi chỉ tính hay chưa, cái việc thúc tâm lý cái chỗ này khó kiếm lắm á, chứ không có dễ đâu. Cứ chỉ gần cái chỗ cái hiệp gần cái xương đầu gối, chứ không có chỉ trúng cái hiệp thúc tâm lý. Cho nên trước ăn cơm hay sau ăn cơm. Bây giờ ban tổ chức á, ông Phát Tâm á, lên nói với thầy Tuấn là bấm bài cho kịp, sửa những chỗ trật và đem ngay xuống văn phòng để cho mỗi người có một bài, và chiều nay số bài đó cũng được phát ra hết. Tập luyện thầy cứ nhắc hoài, thành tâm ra nó lờn đi, cho nên thầy không muốn nhắc lại. Mà không nhắc lại, bữa nào không nhắc lại quý vị không tập. Thấy vậy không? Không có tập. Kể cả tới chùa cũng ít tập lắm. Mắc lo học giáo lý, mắc lo chuyện kia chuyện nọ, không có tập, ai tập đâu. Bây giờ ai có trong này nhiều lắm là 10%, 90% không ai tập. Là vì quý vị không tập cho nên không luyện, mà không luyện cho nên không có đạt, không có đắc, mà không có đắc á, cho nên là quý vị không nói với bạn quý vị được. À, coi cái đạo tràng mỗi ngày mỗi không đông á, là biết là quý vị chưa phổ biến được. Là vì nó không kết, nó kết rồi á thì ta nói xin lỗi là giấu đi, họ cũng theo mà, thấy không? Không kết á là do quý vị không có tập, không có luyện. Cho nên mục đích là tập luyện, mục đích là tập luyện. Nếu không tập là không luyện, mà không luyện thì không đắc, không đắc thì không làm sao phổ truyền được hết. Không đắc thì không thể nào chứng đắc, tức là phải thấy, phải biết, phải ngộ, là phải sờ ngửi nếm nó, phải lợi ích thiết thực trên cái khuôn mặt mình. Tôi thiếu cái vầng trán, tôi có thiếu cái khuôn mặt, cho nên nó chưa ngộ. Mà không ngộ thì không thể nào nói ra, không luận, không lý luận được. Mà không luận được thì làm sao chứng minh, mà dẫu cho cái chứng minh cũng không có sáng. Ví dụ như một vị nào tới rủ tôi là đi chùa, rủ tôi tập, rủ tôi luyện, phải không? Vị nào đứng dậy rủ thầy tôi nói cho nghe, hỏi cho cái này có tốt không? Tốt không chứ? Có lợi không? Lợi lắm chứ? Có quý báu không? Quý báu lắm chứ? Bây giờ thầy bắt đầu thầy trả lời nè, quý báu thật con bà ông nó không tập đi, quý báu thật chồng bà ông tập đi, quý báu thật vợ ông tập đi. Trả lời làm sao? Trả lời làm sao chứ? Nếu tôi quý báu tôi để dành cho chị, cho con tôi, nó tôi không có cho nó quý báu, nói láo. Cuối cùng mà nói thiệt, nói thiệt, tôi cũng nghe thầy nói quý báu, tôi nói lại cho bà quý báu cho tôi có tập đâu. Thấy không? Hoặc là tôi có tập nhưng mà mấy bữa nay nó làm biến qua, nhưng khuya ngủ dậy đâu có dậy nổi, không thấy quan trọng cho nên không tập luyện. Cái đạo tràng này nói cho rõ ra để nó hơn những đạo tràng khác, nhưng nói theo cái nhu cầu, cái ước nguyện, cái mong mỏi thì cái sự tập nó còn yếu lắm. Cái đi thọ bát nó đều khá, cái đi chùa giỏi, cái tụng kinh thì được, cái niệm Phật được, mà cái tập luyện này cái gì lắm còn yếu lắm. Là vì quý vị quan điểm cái này là gì đó, tập dưỡng sinh, nó không phải tưởng dưỡng sinh đâu nha. Cái này là tam mật tương ưng, thơ khẩu nè, ý nè, chứ không phải giống như ở ngoài đời đâu. Nó dính mà nó không dính, nó là tam mật tương ưng. Đây là thiền vị nè, đây là mật nè, mật hạnh nè. Đưa cái tay về mình, cái hơi, và cái hơi ra mình quán niệm rìm rộng ra nữa. Chúng tôi cố gắng để mà tìm cách soạn một cái bài sao để cho hỏi cho quý vị là cái ý nó ở đâu. Nếu không tập này thì không biết ý ở đâu hết á, không biết nó ở đâu, biết đâu nó tương ứng. Rồi vấn đề sau nữa là vấn đề là luyện đá. Tuần sau cái số đá bằng ngọc á, chúng tôi đã đập nát hết rồi. Quý vị cái ngày mà đi chủ nhật tuần sau đó, thì trong cái tối thứ bảy quý vị ăn chay, chiều thứ bảy quý vị ăn chay, tâm tâm niệm niệm để chủ nhật tuần sau tới đây. Và buổi chiều mỗi người chúng tôi phát cho một nhúm đá để trên một tờ giấy vàng gói lại, quý vị mở ra, quý vị để tay ra trong đó, quý vị đọc ngũ bộ chú, quý vị đọc để cái sự linh của quý vị tô vào trong hồ. Rồi quý vị múc nước quý vị uống, quý vị múc nước quý vị rửa mặt, quý vị múc nước quý vị tắm. Chứ còn nói là tế thầy tỳ chú thì cũng được thôi, nhưng mà như vậy là quý vị sẽ ý lại. Cái gì mà ý lại thầy á? Kỳ này để cho quý vị trì coi thứ cái hồ này nó có linh không. À, nếu mà cái hồ này linh á là quý vị đã trì chú có đạt rồi đó. Cái hồ này không linh á thì quý vị trì chú không có đạt. Số là hôm nay chúng tôi đem ra chiều nay phát cho quý vị, nhưng mà cái gì mới có chuẩn bị. Cái thứ nhất, cái thứ hai, tối thiểu hôm đó là một nửa người đã từng ăn chay cho nó thanh sạch, cho cái hơi thở ra nó trong sạch, cho ý nghĩ trong sạch. Và bây giờ chuẩn bị từ tới nay tới bữa đó, chúng tôi sẽ phát cho quý vị một người một gói nhỏ nhỏ, gói trong tờ giấy vàng. Quý vị mở gói ra để này, trên này tôi đọc Om Lam Om Sì Lâm Om Mani Ba Mê Om Om Chia Lệ Tư Lê Đê Ta Bà Ha Bộ Lâm. Nè, thì quý vị đọc theo trong 21 lần hay trong 49 lần, rồi quý vị tự động gấp cái đá đó lại. Có người bạn của tôi trong đó đó đập ra có những chỗ nó hoàn toàn ngọc, ngọc như cái ngọc mà họ đeo hộp phần cám á trên nhẫn vậy. Có bà lấy hà lụm họ không sao, tôi nói không sao, lụm hết cũng được hơn ta cả núi lần. Lụm hết cái này ta đi kiếm cái khác và ta đập nữa, chừng nào đủ ta tô hồ thôi, đừng lo, ai ăn cắp một hai hộp cũng không sao. Nhưng mà cái hộp ăn cắp đó không có lên đâu, đừng có sợ. Trong tượng đá không biết bao nhiêu hộp không đó, mất mát thì đâu sợ, cứ tin thiên hạ một lần đi. Các thầy các chú đừng có nghi ngờ ai, phát hết ra. Nếu có bà đã đập rồi họ lấy là bó túi sao, không đưa lên là sao, biết là kiếm không sao hết, cho luôn. Phát ra 100 gói, 1000 gói, 10000 gói, thu vô 9000 gói cũng được, nó sao chả có sao hết. Ở đây mình tập đi vào đại chúng, tập cho đại chúng biết tu, tập cho đại chúng làm những việc lợi ích. Cho nên bây giờ cái quan trọng hôm nay không phải là không có cái gì trì chú vô trong cái đá đó mà thầy bỏ cuộc đâu. Bằng chứng cái tượng này quý vị ít tham gia lắm phải không? Nghi ngờ không có đời nào thành. Người ta cái tượng gì ta trô ta thính, mấy triệu bạc ta thính để lên thầy nói năm này năm khác, ta có tượng ít người tin. Không ai tin mà kệ, không ai tin, một mình thầy thôi. Vậy rồi hôm 28 này 3 giờ thầy kêu mấy vị tỳ khưu dậy, mở cửa ở nhà coi nhà tụng kinh, tôi đi đổ chuông. Và khi đi đổ chuông về, đi chỉ đem theo một ông chúng trưởng thôi, quản chúng thôi. Về rồi đó, bây giờ đang đổ cho nó, quý thầy lên coi. Về đây có một thầy tỳ khưu, các chùa khác đúc chuông, thầy thông báo cho bốn đạo biết. Đúc chuông thầy triệu tập chư tăng, là mời chư tăng tới làm lễ và niệm Phật tùy chú cho đến khi nào thành thôi, chừng nào dứt thôi. Ở đây thầy ông làm thấy khuê ghê, im lặng không thấy gì hết. Mà giờ có cái chuông rồi, tôi đứng ngoài tôi nghe, tôi định trả lời nhưng mà không trả lời. Hôm nay trả lời cho quý vị nghe. Cái Phật tử chùa Quan Âm á, cái việc gì dễ làm, việc gì khó không thích. Cha về có nói ra cũng vậy à, bỏ ngoài tai cho ta lưu ý. À, cái chư tăng này cũng vậy nữa. Nếu nói ra, người bằng vô, thầy mới làm cái tượng này. Nếu nó làm phước thì tới làm, không có thông báo ai. Cho nên cái tượng đá, thầy chỉ thông báo sơ lược thôi, không lập lên, không ép ai, hay làm thôi. Cái chuyện cấp chùa như vậy nữa, thầy thông báo làm việc khác. Nhưng mà cái đá này thầy thông báo ra để quý vị tự chú nguyện lấy, để coi làm sao thí nghiệm một lần thế làm sao. Nếu mà đưa lên đó cái hồ không lên, đục bỏ đi kiếm nữa tấm đá khác đem về, tự tay thầy đập, tự tay thầy chú, tự tay thầy xây. Là vì trong đại chúng chưa đồng thanh tương ứng, chưa đồng khí tương cầu, trong đại chúng chưa có cái hòa hợp pháp ước ma hòa hợp thì các pháp biến thành màu nhiệm. Mà pháp ước ma không hòa hợp thì các pháp biến thành là giả pháp, là ma pháp. Trong cái đại chúng chúng ta, nếu như những người này thì độ từ một ít người đã đến lịch rồi, không chi trong một đạo tràng đi chiều nay đưa ra ít nhất cũng có 5-10 người, 2-3 đến 50 người, 100 người tới lịch. Ông thầy ông lợi dụng cái cây, ông thầy ông bày đặt cái kia cái nọ, khỏi qua nói ra. Chúng tôi vẫn làm được mà. Và chúng tôi thưa cái gì, bây giờ này chúng tôi vẫn còn mắc nợ một số tiền, một số vàng vay 20 phân. Bữa nay chúng tôi còn ăn mắc khoảng 2 cây 20 phân, còn 10 phân, 5 phân là nhiều, chúng tôi làm được. Cái chùa mà quý vị đang ngồi nè, chế độ cũ tôi đi vay 100 cây vàng 3 phân. Cái người đi vay cho tôi đó, thay mặt tôi đi vay đó, chết rồi bà vợ còn sống đây. Ông ta đem 100 cây vàng rồi xề trước mặt bà vợ, và hai vợ chồng đem đưa ra tôi. Tôi viết giấy rằng là hàng tháng tôi đóng tiền. Thầy thông bố làm việc thật sự, không như những người khác. Thành ra quý vị lưu ý, lắng nghe chúng tôi làm gì quý vị theo. Cái chương thứ hai sắp hoàn thành, và một cái vật sự thứ ba còn hoàn thành gấp trăm lần cái chương đó nữa. Thì việc cứ như thế mà làm mà thôi, vì đây là việc phước đức và sứ mạng của trời thần quý rồng cũng sứ mạng của tôi. Nếu trời thần quý rồng muốn Phật pháp lưu hành, muốn Phật pháp còn mầu nhiệm, muốn Phật pháp còn linh thiêng, thì trời thần quý rồng phải có nhiệm vụ và phải đón nhận những ai có phước duyên thì đến. Không bắt buộc ai, không xin xỏ ai, không lạc quên ai. Trong báo An Lạc vị nào đọc có thỉnh thoảng sau những tờ báo chúng tôi là chùa Quan Thế Âm đang xây cất mà tuyệt đối không lạc quên ai. Nhưng cái việc đá này chúng tôi thí nghiệm thử, coi thử cái tâm của quý vị sao, và thí nghiệm cho với những người đã học 3 năm học, 2 năm học, 1 năm học, hoặc tối thiểu đã chấp nhận chúng tôi đến với chúng tôi một bài pháp. Có người 100 người 100 bệnh, 3 nhân 3 bệnh, 3 bao tử mà không ai ở vừa lòng ai hết. Đức Phật ở không vừa lòng con chiên của Thiên Chúa, Đức Chúa ở không vừa lòng Đức Phật, con chiên của Đức Phật. Ông trời nắng thì không hợp ý với cái người làm vườn, cái người trải lưới, mà ông trời mưa thì không hợp ý với người đi vườn. Trời đất nắng mưa không vừa lòng người, ai vừa lòng người là sao? Cho nên ai đến với mình thì người đó là tri âm tri kỷ. Tuy nhiên không phải ai đến cũng tri âm tri kỷ hết đâu. Mình nói ra có một cái gì đến ngược lại trong cái dòng tư tưởng lợn cận thì đó không linh thiêng. Cho nên những việc gì có thầy làm nhất định bảo đảm linh thiêng. Pho tượng này thầy bảo đảm là linh thiêng. Rồi hôm có mấy đệ tử nó tại sao thầy không cho người ta lễ lại, không cho bông hoa để đầy, không cho đèn ngang nguyên lúc, thì nó từ từ chừng nào hoàn chỉnh đã. Bây giờ không gì vẫn linh thiêng, cứ tới cầu nguyện thử đi. Là vì một cái hộp xoàn cám trong cái hộp xoàn nó có gì đâu, mà đeo 10 cái hộp xoàn cám là cái ngón tay này có thành linh thiêng. Ở trong này biết bao nhiêu cái hộp xoàn cám trong đó. Trong cái tượng đá nó cầu cho con một tô hộp xoàn cám trong đó. Tới quý vị, bữa nào tới tới, quý vị về yên lặng đứng nhìn coi. Nghĩa là ánh sáng cái ngọc đó chưa ra khắp cái thân mình của Đức Bồ Tát. Khi chúng tôi viết là hồng hoa cương, có những điểm trắng như kim cương trái ra, quý vị đọc quý vị không tin. Bây giờ quý vị về coi có tin có hay không. Thì cái thứ nhất. Cái thứ hai là để nào quý vị về yên lặng lên trên lều này, ngồi ngắm đi. Nếu mà cái tượng không xuất hút quý vị không ra về được. Sau khi làm thọ nghĩ hết, chúng tôi mở đèn ra ngồi. Một giờ khuya thở ra về hết, tôi ngồi tới 2 giờ tới 3 giờ. Thầy thông bố mà còn bị hút như vậy, một hấp lực hút vô cùng. Cho nên cái tâm thành, một người mà tâm thành, đến 2-3 đến người mà tâm thành, thì tất cả đều linh thiêng, linh tại ngã, bất linh tại ngã. Và bây giờ truyền ra âm sùm mà không linh thì truyền đang chi. Cho nên nửa tấn đá, đá bằng ngọc, nếu đem bán ra biết bao nhiêu tiền. Ngọc nguyên khối thì người ta làm vòng hộp, vòng tấm thạch để đeo. Gặp nó nhỏ thì ta đập nhỏ ra, ta đập nhỏ ra, ta lựa bỏ cái đá rồi ta lấy cái ngọc để ta làm cái tượng Phật. Ở đây có một thời gian đem tượng Phật đây, ít người thỉnh lắm. Thành thôi thầy không làm tượng Phật nữa, để đập nát ra để đưa vào trong hồ. Sẽ trộn cái xi măng trắng, rồi mới tô trong hồ, rồi dùng đá mài mài ra để cho cái hồ đó là cái hồ ngọc. Hồ đá ngọc, định nước trong hồ đá ngọc, với cái tâm thanh tịnh của quý vị, cái tâm thanh tịnh của chư tăng, cái tâm thanh tịnh của cái đạo tràng, thì cái hồ nước đó nó vẫn thành linh thiêng để dành cho quý vị uống. Để dành cho quý vị tắm, rửa mặt, múc về nhà rửa mặt, múc về nhà để dâng cúng Phật, để múc về nhà để uống. Cho nên đến đây công việc nó đã được 70% rồi, bây giờ còn 30% nữa để cho hoàn thành cái tài, cái động thờ Đức Bồ Tát. Thì bây giờ sắp tới là cái hồ trên, sau này tiến tới sửa tới cái hồ dưới tô cho nó bình cao rút nước thôi. ở dưới đây là chỉ để cho có nước, để có nước chảy luôn luôn thôi. Cái hồ tên mới là hồ chứa nước để nước rửa mặt. Bây giờ thầy làm một cuộc thí nghiệm để cho nếu như tuần sau thầy nhìn thấy đại tràng bác con trai chưa đủ thì buổi chiều thầy mới phát ra cho buổi chiều. Nếu buổi sáng bác con trai thầy thấy nhìn thấy cái gì đã đủ để đồng giúp quán, đã tâm đầu ý hiệp, đã phát giấc ma thì thầy phát buổi sáng cho cái gì chưa. Mà thấy đại tràng buổi sáng chưa đủ thì phát ra buổi chiều, và buổi chiều phát mỗi người một gói. Và bây giờ đây quý vị chuẩn bị để có 3 năm học, quý vị có luyện có tu không? Và 3 năm thì thôi bỏ đi, từ nay ta tu tu nhật thôi, tới mùng 9 rồi thôi. Và không những ai là đã học 3 năm, ai lần đầu tiên bước tới đây nhưng mà người đó có nhân duyên vẫn đến đây, vẫn tu nguyện, vẫn linh. Trong 1.000 người chúng tôi chỉ chọn 10 người thôi. Nếu trong hội tràng đó có đủ 10 người thì nhất định cái hội đó linh thiêng. Mà trong đạo tràng không có người nào hết ấy, thì cái đó cũng cát đá xi măng thôi. Cho nên cũng pho tượng, tại sao pho tượng lại là linh, mà cũng pho tượng, pho tượng lại là không linh. Cái giờ, cái ngày, cái hướng, cái sự cấu kết của nó, không có cái nào giống cái nào đâu. Nếu cái nào giống cái nào, người nào thì cũng giống người nào sao? Nếu người nào giống người nào sao, người này thánh, người này phàm, người này là tiên, người này Phật. Nếu cây nào giống cây nào, cây cây nào giống cây nào thì có cái cây vui bao, cây vui bao. Cho nên chúng tôi mong ước rằng, rất mong ước ít nhất là 1/3 trong đạo tràng thanh tịnh để tiến luyện vào cái năm đa đó. Nãy chúng tôi quên mang cái năm đa đến đây, đa bây giờ đã đập 2/3 rồi, đa 8/10 rồi, 9/10 rồi, xong hết rồi, còn chỉ sửa lại một chút thôi. Và cối lại để cho các vị trong ban liên chúng đứng ra chia đều ra mỗi người một gói, mấy ngàn người mấy ngàn gói mở ra bắt đầu đọc mỗi bộ chú. Cho nên bây giờ từ nay tới bữa đó một tuần lễ quý vị nửa khuya dậy luyện nửa bộ chú đi, để chứng cái lực mình vào đó cho nó linh thiêng. Nếu mà cái hồ đó khi mà ta mất nước ta về ta uống, ta thấy thanh thoái trong mình trong lòng, ta thấy trong người nó có những cái lân lân, ta thấy nó nhẹ nhàng, ta rửa cái mặt ta thấy nó thoải mái, thì dĩ nhiên là ta tin tưởng không. Còn uống vào mà nó bệnh thêm, nó phiền não thêm thì ta đâu có tin tưởng. Nếu mà ta đeo chiếc ngọc ra bên tay, chiếc hộp tròn bên tay, mà ta đeo mỗi ngày mỗi trì trệ mỗi đau bệnh, cái chiếc hộp tròn đem thư thì ta bán hộp tròn đó đi. Hộp tròn không ai chứa nguyện đâu hết á, mà ta đeo bên tay còn lên thiên nữa. Cái cô đào Elizabeth ở bên Hoa Kỳ đó, có lẽ 1.000 tia ở trên trời xuống, có được cái phước đức, có được một viên ngọc to bằng cái hộp gà vậy. Cái viên ngọc đó đệ nhất thế giới, chỉ có một mình cô ta có viên ngọc đó mà thôi. Và cái viên ngọc thứ hai kém hơn 20%, tức là 80%, là cái viên ngọc bây giờ ở trên cái mũ của Đức Giáo Hoàng và Thánh La Mã. Viên ngọc đó nó đặt truyền từ thế kỷ thứ nhất tới bây giờ, cái mũ Giáo Hoàng nó vẫn liên liên tới viên ngọc đó. Y truyền của La Mã còn hay không là cái viên ngọc đó. Cho nên phải giữ cái viên ngọc đó còn hơn giữ sinh mệnh của tòa thánh La Mã. Khi nói cho người ta nghe đội cái mãi nó lên, và cái viên ngọc nó có chứa cái cô đào đó. Bây giờ khoa học đó, có những cái thế giới họ không cây sinh được, họ không tịch thu cái những cái gì trên cái thế giới ở ngoài trái đất được, thì họ đến họ làm giấy tờ báo lãnh ký tên đàng hoàng, họ mượn viên ngọc về họ để trong phòng thí nghiệm của nhà khoa học, họ mới xuyên thủng qua viên ngọc để họ thấu từng cái thế giới khác. Ngọc nó hơn cái đá mà nó chỗ đó, cho nên mấy bà là khôn lắm, bà nào cũng coi ít thì nhiều chút ngọc, nhưng mà chút đứng ăn thua gì. Và thầy nói có những quốc độ cả một cái thế giới toàn là một viên hồng ngọc. Một viên hồng ngọc có đường dài có hàng tỷ cây số, đường kính hàng tỷ cây số, tỷ triệu cây số. Mà một viên hồng ngọc có những cái thế giới một viên bích ngọc toàn từ trong ra ngoài, từ trong trong suốt, cho nên họ đâu cần đèn đốt, họ đâu cần các cái hấp lực khác, họ đâu có đau bệnh. Mà thế giới của Đức A Di Đà là hoàn toàn bằng vàng, từ trong ra ngoài, từ trên thế giới ruột cũng bằng vàng, một cục vàng khổng lồ, khổng đại khổng lồ. Mà mình ở đây dành chút vàng, dành chút ngọc chứ Cho nên thầy nguyện làm sao cho có cái đức Phật bằng ngọc. Mà thầy không nghĩ là cuộc đời thầy suốt đời thầy không bao giờ có hết. Bây giờ thầy có đức Phật bằng ngọc rồi, thì bây giờ phải xây cái hồ bằng ngọc chứ, bằng đá ngọc. Cái hồ bằng đá ngọc đó, bây giờ nếu một mình thầy ra tứ nguyện thì các vị đó lại có màu nhiệm của thầy. Nhìn cho quý vị một việc phước đức, nhìn cho quý vị một việc công đức, và đồng thời là làm cái thước đo, đo coi thứ cái trình độ quý vị học bao nhiêu, và sau cái đo đó cấp cái huy hiệu cho quý vị chính đáng là qua sang hành tiêu. Qua sang hành tiêu là quý vị đã đem nụ cười đến cho cái khác. Quý vị đeo trên vai qua sang hành tiêu là quý vị đem cái nụ cười sắc mẻ đến cho quý vị, cho chính quý vị, cho gia đình quý vị. Cái qua sang hành tiêu đó, ai có mua 100 cây vàng cũng đừng bán, chứ đừng có nói tôi có 100 cây vàng tôi tới tôi cúng thầy không đủ để tôi lấy cái qua sang hành tiêu tôi đeo trên vai nha. Khó lắm. Không có trong danh sách, không có sự tu học, không có mặt trong đạo tràng, hoặc là không làm một việc gì để có cho sự khác. Nếu qua sang hành tiêu thì thầy không bao giờ truyền tay cho quý vị cái huy hiệu qua sang hành tiêu. Và nếu có truyền thì quý vị cũng không có khả năng để mình đeo. Và nếu quý vị thầy có thiên vị từ truyền thì thần linh nó cũng không ủng hộ nữa, bắt tám bộ trời bằng quý thần không ủng hộ nữa. Thầy viết một cái thơ chỉ thiếu một chữ tám bộ trời bằng quý thần thôi mà làm không được việc, làm không được việc. Cuối cùng thầy ngồi thì đặt chân lại, thầy quán niệm tại sao tôi thành thế này mà tôi làm cái tật rồi, không có gì được hết. Tự thầy nhắc với thầy, à mình quên việc thầy thần quý rằng ra, lật cái tờ giấy ra coi rõ ràng thiếu những cái thơ cái vị phát ra, cái thơ mời ăn vị đó, ba loại thơ khác nhau. Cái thơ cuối cùng đó mới có chữ tám bộ trời đồng quý thần. Cái thầy mà nhiều khi thầy còn quên cái thơ khác. Cho nên quý vị đừng chê nó là mình là đại lửa, không chỉ đá một mét là sai một ly, là đi một dặm, thiếu một mét rồi tất cả đổ vỡ hết. Chứ đừng nói cái chuyện nó tầm thường, đây là Phật pháp đó, đây là giáo lý đó. Và quý vị vào cuộc sống quý vị cũng là như thế mà thôi. Quý vị đến đây là thầy truyền cái sức sống, cái lẽ sống, cái sự sống cho quý vị nắm cái lẽ sống, cái sự sống, cái sức sống đó, tức là quý vị đang đi vào trong Phật pháp. Quý vị đang điều nguyên cái gì của vũ trụ, rồi quý vị đang trái cái gì ánh sáng an lành nhất cho chính mình và cho kẻ khác. Đó là Phật pháp, cái đâu nói vậy. Hôm nay có những việc như vậy và mong rằng quý vị thấm nhập để mà thực hành, thấm nhập để mà tu luyện, thấm nhập để mà mình thừa hưởng cái gia tài và cái vai trò quan trọng cũng như cái gia tài to lớn của đức từ phụ, của chư tổ tổ tiên tiền, của các vị chư tăng, của nơi tam bảo hiện tại đang liên lan cho quý vị. Còn khoảng 6 tuần lễ nữa là đã mãn năm rồi, mãn khóa rồi. Quý vị ráng đi cho đông đủ, khuyến khích bạn mình đi cho đông đủ. 7 ngày chưa tráng biết bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. Giờ cố gắng làm thêm chút nữa thì cũng như lựa thêm chút thôi. Nhưng mà muốn làm việc nhà, nhưng mà việc đạo đừng bỏ. Chứ đừng có nói bận, không ai bận bằng thầy đâu. Thầy bảo đảm quý vị, nếu nói việc thực tế thầy làm việc nhiều hơn quý vị, nhưng mà chân đó không bao giờ bỏ. Bởi vì những thực tế đó là phương tiện để mà độ sanh, còn cái cứu cánh đó là giải thoát. Quý vị mình nghe cứu cánh là giải thoát. Cuộc đời quý vị còn lại là còn lại những giây phút cứu cánh để mình giải thoát. Mà muốn giải thoát á thì phải thoát trước rồi mới giải. Bây giờ không thoát nói, nó bị những cái này nó ràng, bị cho nó buộc, bị cho nó nắm, bị cho nó nếu, thì làm sao không giải, làm sao thoát. Cho nên có giải thoát hay không thì trong những cái ngày, những cái tuần sắp tới, những cái buổi học sắp tới, quý vị có vượt lên khỏi để học không. Bây giờ cuối năm đó là ngày Tết thì dữ dội lắm, năm làm tháng ăn không ai bỏ lên tới chùa một ngày, ngày ở nhà bỏ việc hết. Một ngày không được là buổi sáng, buổi sáng được buổi chiều được buổi trưa. Làm việc ở nhà là trưa tới đây ghi tên đi, nhà bạn mình ghi tên đi để mình ăn cơm. Tôi ăn cơm rồi ngủ chút rồi về hoặc là đến thọ giới rồi về nhà ăn cơm cũng được. Đừng có chấp, đừng có cột nó. hoặc là ở nhà buổi sáng lên lạy Phật, hôm nay con tên họ nó, con xin thọ Bát Quan Cao Giới, lạy chúng ba lạy, và lạy với thứ nhất, lạy xuống lạy, cái người lạy lạy rồi xong rồi lại nghỉ đi chơi, chơi cái tối về giảng chạy lên nghe một chút, cũng là thọ Bát Quan Cao Giới. À, hoặc là lên cái thọ Bát Quan Cao Giới là bận quá, mất hẹn cách ở nhà thì chạy về nhà, tới giờ biết chưa chạy lên ăn cơm ở nhà, ngồi ăn mà cũng tung kính như vậy. Cái gì cứ mới rộng cửa để bạn quý vị đi nhé. Tôi thấy nó bà đi mà bà lên một ngày mà bà bỏ một khúc đó là bà đỏ địa ngục đó. Ông nội ai dám đi. Khó chi khó dữ đi. À, cho nên cái cơ chất là cái chỗ đó. Quý vị thì dễ rồi. Quý vị thì nó quen là đã nhìn, đã nhiễm rồi. Và đã ý thức được rồi. Còn bạn quý vị đâu phải như quý vị. Nếu mà được như quý vị thì khó quá rồi. Đất nước này nó thanh bình rồi. Còn có cái chuyện gì đáng nói. Bà đừng có gì hết đi với tôi. Đến 7 giờ bà có mặt, à 8 giờ bà có mặt, hồi trước 6 giờ, bây giờ lần lần, năm cư sĩ ta lắng lần. Các cháu, con giả là la thành những người lắng lần, bữa nay mình tới 8 giờ. 8 giờ bà lên mà thở với 9 giờ bà về. Về nhà tôi ăn cơm chồng bà có ăn mặn á, thì bà bớt chén cơm lạc, bà ngồi gần bên, bà dưng mình lên. Bà cũng cúng, bà cũng ăn 3 miếng, bà cũng được mượn 3 năm, năm vừa quá. Rồi bà ngồi bà ăn, hoặc bà xuyên đó bà ra ngồi bà ăn. Ăn với nước tương mà ông chồng bắt buộc mà phải ăn cá thì cứ gấp cá bỏ cho mà ăn, cứ dưng cá lên mà cúng, hoặc có thầy đâu nào. À, nó cha sao chị nghe nó dễ quá, thầy nào bày, thầy thông bố đó, tôi xin chịu trách nhiệm. Ai chắc vấn ai gài gà tôi chịu, ông trời xuống cái gài tôi cũng chịu nữa. Cái phương tiện cho người mới sơ cơ học đạo. À, còn nếu không ở nhà, sáng lên bằng Phật có lại, hỏi nó bà lên ghi tên tôi đi, chưa tôi có phần cơm đấy, lên ghi. Rồi đúng 10 giờ có mặt đây, hoặc là 9 giờ nó nghe giảng, mà nếu không nghe giảng 10 giờ không có mặt, là 11 giờ có mặt đây. 11 giờ có mặt đây với là lên ăn cơm. Ăn cơm nó phải bà ở đây, bà nghe giùm tôi bận hết tôi về trước. Nghe chiều giờ nó lại ráng nghe nha, cho lấy bài về ráng đọc nha, cho tôi băng về ráng mà ôm nha. Được. Con sao? Hôm nay chúng tôi quên nói cho nó đi, cho nên cái đạo tràng không tăng lên. Khó lắm. Thầy không có khó đâu, nhưng quý vị khó quá. Bà ngồi một bên, ăn cơm canh cá ôm sòm, đứng nó tỉnh. Trời đất ơi. Ở đây nè, ông tâm tập ra mất rồi. Ông nói tôi bữa nay ăn chay, tôi không có được, tôi sẽ làm cái gì được. Tôi ăn chay, mấy ông ăn mặn là phải ngồi sau tôi ăn chay tôi phải ngồi trước. Mấy ông ăn bưu sĩ, ông nói bây giờ thì thôi để cho ông gì đó lên tôi lễ. À, anh trên mỏ. Ông nói tôi ăn chay mà ông ăn mặn mà. Tôi phải gì tôi lên tôi lễ, tôi đi trước chứ. Hôm nay ông cho ông tôi lễ là sao ông thấy ăn tới nữa, ông ăn chay. À, cái chất đó, nếu người ta ăn khác thì nó thầy đang bổ chất. Dĩ nhiên ăn chay sẽ tốt hơn, nhưng mà nó có 100, 1000 cái trường hợp khác nhau. Mình làm gì mình đuổi người ta ra khỏi đạo tràng, ra khỏi đạo pháp. Biết cho cái ông ăn mặn đó, mà khi ông ngộ là ông ngộ trước ông ăn chay sao? Thấy không? Biết cho những người làm ác, buôn, gian, bán lận mà mình rủ đi chùa sau này thôi là ngộ họ lại. Trước mình là sao? Kẻ giết này vừa quăng con dao ra, ngộ liền đất thành thánh quả liền. Chúng ta không phân biệt mà, chúng ta không có chấp mà. Cho nên tôi nhìn thấy cái thành phần này, cái bộ mặt nào cũng đều bộ mặt nào. Thì đây là quý vị làm một cuộc so đũa, giết nào mà so le lộn dục hết rồi. Đó còn nữa, so đũa bằng hơn. Tôi mới chấp. Hôm nay thầy nhắc lại một lần nữa, để từ cái đạo tràng này mỗi bữa có tăng lên không? Chưa nói có tăng cái phẩm, tăng cái lượng cũng được nữa, hoặc là tăng cái lượng cũng được, hay là tăng cái phẩm cũng được, tăng cái nào cũng được hết. Đừng có quá chấp, tôi chỉ cần cái chất mà tôi không cần cái số lượng, hay là tôi chỉ cần cái lượng mà tôi không cần cái chất. Chất cái lượng nó là một thôi, bữa nay cái chất nó thêm một ngày nó có lượng, bữa nay cái lượng này thêm cái chất. Từ chúng ta tiến. Mở rộng cửa nó cho bạn mình vào, nói những điều dễ dàng để cho người ta đến với đạo. Khoan từ, dịu dàng, khá ái, khá kính, khá mến, để cho cái cửa chùa mỗi ngày nó có thêm hương, nó thêm cái màu sắc, nó thêm cái tốt đẹp, thêm cái tươi mát. Và đừng là biến thành cái cửa chùa, cái nhà chùa, cái chỗ già nua, như là đồ chiếu nói, hay chi cái vải ở chùa một căn cửa khách đến hùa lạnh tanh. À, bây giờ người chị ông sống tới giờ này, ông mới thấy là xảy ở chùa không phải một căn cửa khép bốn mùa lạnh tanh. À, cho nên quý vị trở lại vấn đề là đừng nên chấp chặt quá. Lật ngược trở lại, ai đã giữ được cho tới này ráng giữ. Chứ đừng nói thầy ông nói vậy đừng chấp thì thôi, cho tới nay tao về ăn cá thôi, tao nói gì ngu mà chịu ăn chay cho nó xót ruột. Giữ được rồi ăn cá ăn chi, ha? Hoặc là bây giờ quý vị đã giữ được rồi, chịu ăn cháo được, nhịn được buổi chiều, hoặc vị nào không ăn chỉ uống nước thì được thôi. Thầy nói là chiều nay mình về mình ghé quán phở bò đây mình phục coi cho nó nói gì, mình nhịn chi cho nó mệt chứ. Thầy không phải báo mà thầy không phải có cấm. Nếu thèm phở bò thì cứ việc ăn phở bò, nhưng mà để cho cái miệng cái lưỡi á, cái mũi nó đi ngang nó nghe phở bò rồi mình bị lôi cuốn phở bò là không được, lôi cuốn phở không được. Cho ví dụ nó đói mà có hoàn cảnh bề bạn, có một người bạn rất thân thiết từ xa về, hôm nay gặp ngày mai là họ đã lên đường mà đi xa, mà họ dẫn mình về cái chiều họ vừa gặp mình đi bắt con trai mới về về, cái nói chị ơi tôi mai tôi đi rồi chơi chị đêm nay thôi, chơi rồi tới 9 giờ giờ tôi chị vào con phở ăn miếng đi để mà chia tay, mình cứ đi để mình nói tạo cho họ hôm nay nè tôi ăn bắt con trai không ăn nữa, nhưng mà vì chị cho nên chị ăn phở tôi cũng phải ăn phở, nhân cái dịp đó mình nói đạo thì cái bà kia bà tỉnh ngộ. Phương tiện quyền xảo từ bi lễ tới giả bất phạm, nó nhẹ nhàng chút. Còn mình nó không trời rầm hăng nhã nữa, bữa nay bác quan trai ăn chay và chiều nhịn đói, bà kia nó mới thời hết kệ. Cái đạo gì mà chấp quá trời quá đất, năng nỉ nãy giờ nó được thời thừa ta không thề cái đạo đâu, thấy không? Tùy theo trường hợp, không phải thầy bắt buộc mà thầy cởi hết, cởi mở hết, cởi mở quá cũng trúng mà bắt buộc quá cũng trúng, buộc cũng được mà cởi cũng được, cởi cũng được mà buộc cũng được, tùy theo vấn đề, tùy theo hoàn cảnh. Nghĩa là mình làm sao trí tuệ, muốn phương tiện là phương tiện trí tuệ, nó tắt là phương tiện trí, dùng cái trí để mà phương tiện sự việc. Còn cố chấp cố giáo điều thì nó hư đi. Nãy giờ thầy nói như vậy quý vị có dự không, có làm được không nào, cái hiểu rõ và có nhớ để chiều nói lại cho bạn mình nghe không, không biết có thu băng không, nếu có thu băng là bị nào không nhớ lấy băng về mà nghe, nói chuyện rất dễ mà không nhớ nữa thì thôi cũng không sao thôi luôn à. Thì chỉ cầu mong rằng cái buổi nói chuyện của thầy hôm nay, buổi thảo luận của chúng ta hôm nay nó thể ăn sâu vào được cái việc làm, và cuối cùng thầy trưng cầu ý kiến quý vị là cái quý vị có đồng ý là thay đổi cái khóa hai, cái cấp cái lần thứ nhì trên cái hoa sen là màu vàng tròn hay không, hay là quý vị cũng muốn cái dương như thế này tròn không? Nếu mà đồng ý hết thì làm thinh, còn ai không đồng ý thì đứng dậy nói chúng con không thích tròn, thầy cứ khắc vuông làm vuông lại cho chúng con. Thì thầy hỏi lý do làm sao quý vị có quyền trả lời, hay là quý vị có chuyện gì thay đổi quý vị cho thầy biết. Còn nếu hôm nay giờ này không có cho biết không tiện thì xin để quý vị viết thơ, giờ tới chiều quý vị gửi cái thơ đó cho thầy, chúng con xin sửa cái này sửa cái kia sửa cái nọ. Có một điều, nếu ai có họa sĩ quen biết họa sĩ giỏi đó thì giờ tới chiều tới ngày mai thầy chờ tới chiều mai giới thiệu tới thầy để vẽ cái huy hiệu. Ở đây họa sĩ có duyên chứ không phải nó không có họa sĩ, nhưng mà muốn để viết thêm nhiều người họa sĩ tới về với chúng ta. Cho nên nếu con cháu quý vị, chồng em quý vị, vợ quý vị, con gái quý vị mà vẽ giỏi thì đưa về đây để phụ hoặc là chính y vẽ cái quy hiệu này để thầy chờ tới chiều mai. Cái thứ hai nữa là trên này có cái vòi nước thở ống nước, hôm nay thầy định kêu 2-3 ông thở ống nước, nhưng mà thầy nghĩ rằng tăng cái chúng Phật tử không hiếm gì người làm ống nước, cho nên thầy nhường cái ống nước đó cho quý vị tới chiều mai. Ai có con, có em, có thân nhân, có quyến thuộc mang tới để làm ống nước, và cũng chính quý vị phải đi xin với cái công ty nước để cho họ mở cho cái công ty nước của chùa mình có công ty nước. Mà trong thời gian chưa có công ty nước thì quý vị đi kiếm máy đặt bơm lên chảy thường xuyên đặt 3 năm vào trong hồ, rồi đặt một cái hệ thống hồ như này cho nó phun nước ra lên à, cho nó dội lên hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà trước mắt á, là cần một thợ ống nước và một số thuốc chia nước. Ai muốn làm việc đó thì cứ xung phong đi gặp thầy chính trưởng, rồi nếu tới chiều mai mà quý vị ở đây không ai tham gia thì thầy ngày mốt đó, thầy mới đi kêu thợ ngoài và thầy đích thân thầy lo, khỏi cần quý vị lo. Mỗi người đều ý thức với lại đếm mớ mang. Có nhiều khi ông thở ông nước á, ông hồi giờ ông chưa biết chùa là gì, chưa biết đạo là gì, nhưng ông đến chùa đến đạo biết đâu, ông bắt cái ông nước đó biết biết, rồi sau này ông trở về với đạo. Mà cũng có những cái ông bắt cái làm việc chùa hút đất rồi ông đi hướng luôn, ông trở lại cái ông cánh mà treo cái chuông này nè, khi cái chuông trong thời chết đem về khó khăn ai cũng sợ, không ai dám treo hết. Một đoàn kiến tạo có 100 người không ai dám treo, cho nên anh đó làm đội viên có một đội thi công tới, anh em ai treo thì con treo, tôi nói à thôi con treo đi, phát tâm quan hỷ treo cái chuông này lên, mai mốt tiền con thu nhau nặng hơn cái chuông. Ông nói chế độ cộng sản mà làm gì nặng cái chuông thầy, tôi nói thầy nói anh tin không, con tin không, nếu không tin á thì thôi con đừng làm. Con có một đội trưởng trong cái đoàn kiến tạo Phật tử gia đình tôi, mấy ông đàn anh con đoàn trưởng chính trưởng thứ gì, con là đội trưởng mà con tổ trưởng mà, tôi nói con có làm thì làm, không làm đừng nói. Bây giờ cái số tiền ông ấy cân nặng hơn cái chuông, ông thầu cái nhà cháy ở Imeco này ông lời 1 tỷ mấy. Bây giờ nó cái đồ đi chơi của ông ấy có 1.000 cây vàng, 2.000 cây vàng, bây giờ có đủ thứ chuyện, mà nó giàu nó sanh ra đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nói cái chùa ông sợ, ông có lưu không thôi, ai có đi về chùa ông để về cúng 10.000 thôi, cúng thầy 10.000 cho tao không dám cúng chùa cái này. Nó rõ ràng vậy, tao thương thầy lắm, nhờ thầy chứng nguyện mà bữa nay tao giàu, nhưng mà cúng thầy 10.000 thôi. Ông mua cái súng xăng hơi với cái xe ông đi chơi xăng hơi rồi đó, đi đâu đó 40-50 cây vàng. Bây giờ vàng ông ấy ít nhất cũng 4-5 ngàn cây, chỉ treo có cái chuông không à. Cho nên có những người từ tây không mà nhờ chùa giàu có và quên chùa luôn. Nhiều người từ giàu có mà lo việc chùa rồi lại nói giàu có thêm, lại là họ lo việc chùa thêm. Cái ông Điền số 75 này, Điền Nguyễn Huệ biết mà, khi Hòa Thượng Quán Đức về đây bà bán ve chai, ông đi làm nhân công, con muốn đu ăn, hai bà vợ ở nhà lo, bà vợ đi bán ve chai, hai vợ chồng chịu làm công quá, và thượng với con đến làm công quá đi, thầy chú nguyện cho. Khi hòa thượng viên tịch về, bà Điền á, bà tới đây, thầy dọn một số chai trong chùa, thầy cho bà, cô gánh cô đi bán đi, cô lấy tiền cô mua gạo cho con cô ăn, chừng nào cô có tiền cô về cô cúng chùa, có cho cô luôn, đem ra tới cửa mấy bà đi chùa gặp, bà đi. Bạn cắp chê chùa ăn cưới bà chém đi về chùa ăn cắp lấy hết xích vô, thầy đã có nhà. Bữa sau bà vô bà nói bà khóc kể lên tôi xuống, bà nói con xấu hổ quá, con bị như vậy con nghẹn ngào, con nói con không dám nói, tôi nói các bạn nói thầy cho đừng có khóc, bà cứ tâm thành bà đừng bỏ chùa, bà cứ đi đi đó, bây giờ bà đem vô để tôi cho bà đi ra, tôi ra đứng tới cửa cho sao á, đừng khóc, đi chùa lo lắm, đi chùa sau này bà giàu dữ lắm, bà ở nhà lầu lắm. Thiệt, bây giờ đường Nguyễn Huệ đây cái nhà lầu bà cao hơn hết. Nó ngẫu nhiên ông đi về quê, ông thăm nhà, ông đi vô trên con tàu, có một anh thanh niên ở miền Bắc đi với anh, với ông cùng họ kết làm cha con nuôi. Anh đã vô đây đi vượt biên qua bên đó, nói miền Bắc là người ta không cho lên đất liền, cho nên nó con ông này. Cho nên nó được khai tên, cho nên mỗi một lúc đó anh qua đó anh gặp việc. Một tháng anh gửi về cho $1,000, $1,000 đó với điều kiện là ông này đem ra cho cha mẹ ông một phần và để cho trong này một phần. Đồng thời con ông đi chơi ra bờ biển gặp, họ xúc lên trên tàu, trên tàu đi ra vượt biên cũng gặp việc làm lớn, báo đám cho em và mẹ qua nữa. Ba người đó họp nhau làm gỡ tấm vàng về, có cái nhà lầu lên cao 3-4 tầng, viện hai bằng tay trắng, trở thành ra sự nghiệp to lớn. Mà cuộc đời thầy đã chú nguyện cho nhiều người giàu, nhưng mà thầy nói không ai tin, nhường việc gì cho ai làm mà người đó nói chừng bỏ cuộc. Cái đèn hào quang này, mấy cái đèn này bà nào cũng dành để cho con hết, cuối cùng ai mua cũng có một hai bà cũng có 2 cây đèn thôi, còn ai có mất hứa rồi có mất thầy phải đi mua gắn, không lẽ là làm hoài cái đế này nào cũng có nhà tiêu hoài. Mà cái cô đó là tới xin thầy được cúng, 2-3 cô xin cúng, nó lại ma quỷ thiệt. Cho nên cái việc cái ống nước á, quý vị nhắm không được thì kêu thợ tới cho thầy đổ thợ thì trả tiền cho, việc gì thầy không làm đó. Những cái quạt mà quý vị ngồi quạt mát đây để trần trụi đây, không ai ngồi nắm cái lấy quạt quạt, không thèm rớt cái quạt, nhà quý vị mỗi vị nhà 8 cây quạt hả? Mà ông nào cúng bà nào cũng được cây quạt, nó lạ kỳ đi. Nói quý vị đó thầy này, tự là mình chưa có ý khoa ý thức thế mà không ý thức. Cho nên lần lần thầy giao bớt việc cho quý vị, cho nên thầy cởi gia lột gia sống đời với quý vị để mà lo hoài à. Lớp thầy với lớp đệ tử mấy ông nhỏ này thôi, ông nghĩ năm cân ông giống đỡ lo à. Đây nói một vài việc để quý vị thấy, và quý vị cố gắng nhìn những cái gì mình cần làm nên làm. Mà mình làm được các bạn mình làm, mà bạn mình làm mình thứ nhất đó. Cho nên ý thức không là cái chỗ việc làm, đắc pháp hay không việc làm. Cái thông báo đưa ra để đổ lăng xe này nè, 100 bao xi măng, không dám ghi 50 bao xi măng nè. Quý vị cũng nhiều lắm là từng 10 bao thôi. Tất cả từ quả đó tới đây cũng vậy, chỉ có 10 bao xi măng thôi, không có một thứ gì nữa. Sắt không, đá không, gạch không, ngói không, cát không, tiền công cũng không, ai cũng hết. Nó lạ vậy? Cái chùa Quan Âm này lạ vậy, nó kỳ. Cho nên bây giờ thầy có nói ra vô ích, cho nên thầy không thông báo, không thông tin, không nói rằng ai nghe được làm nghe thôi. Là việc gì cần lắm đó. Bây giờ cái ống nước giao vậy cho ngày mai, ngày chiều mai không có ai có ống nước không? Bảo đảm giới thiệu thợ cũng có nữa, phải đi mướn thợ ngoài, Phật tử cũng có nữa, tôi đừng nói. Mà trong lúc con em quý vị là rất là nhiều người có tay nghề giỏi, gọi cất năm cái chùa này cũng được nữa, chứ không phải không. Không thông báo về làm nếu có hai người về làm có hai buổi hết. Cho nên thầy phải chỉ chỗ đó, những cái chỗ mặc dù không có chỉ để dạy quý vị đâu, nhưng mà Phật pháp nó khó khăn chỗ đó. Cái phước người ta không muốn, nó muốn chạy theo cái gì hết. Nhưng mà có một cái chùa bà nào đó, cái chùa miếu nào đó, cái chùa ông lên bà xuống nào đó, mà hắn nói một cái á, một cái là một cái, mà không nói cũng xin làm nữa, mà hứa rồi là không bao giờ dám bỏ. Quý vị tin không? Những chuyện đây là sự thật. Cái ngày đổ bê tông ở đây, thầy giác định và thầy trí quả nhận 300.000 đồng thôi. Ngày hôm kia nè, bữa nay mấy, bữa nay mùng 2, à đúng rồi, bữa 30, 300.000 đồng thôi à. Ai tin một cái đạo tràng như thế này, ai tin một cái số Phật tử giỏi như vậy mà ngày đổ bê tông người ta cúng có 300.000 đồng, và suốt trong tuần lễ đó dồn lại khoảng 1 triệu bạc. Một bê tông của một mái chùa đang 1 triệu bạc đủ không? Cho nên đi vay tiền 20 phân, 10 phân là thường thôi. Mà nói ra thì nó cũng đau lòng quý vị, và nó cũng hổ thẹn cho đạo pháp, nó hổ thẹn cho môn phái Quan Đức. Mà không nói ra để một mình, không lẽ thầy cứ ôm hoài à, ôm tới chết à, phải không? À, cho nên cái chỗ này là cái chỗ tại sao làm thầy trò chúng ta chưa phá khỏi cái cố chấp. Đừng có chấp quá ư chấp chặt cái vấn đề nào, vấn đề A, vấn đề B thì chúng ta khó làm việc. Mà cứ nghĩ ai có tu theo bác Quan Trai đạo tràng thì mới được quyền cúng vô đây, còn ai không có tu thì không được cúng. Với lại thường nói là biết đạo thì làm việc bằng móng tay, bằng lưới tu duy, mà chưa biết đạo làm việc bằng lưới tu duy, bằng móng tay. Cho nên họ sợ họ chưa biết đạo cho nên họ không dám làm đạo. Thấy không? Quý vị hiểu câu đó không? Câu đó thường thường Phật pháp cũng có hết chấp cái nào biết đạo và cái nào không biết đạo. Việc chung của việc làm, việc nào nhắm phước đức công đức thì làm. Cũng đừng nạnh ai, cũng đừng nhường ai, cũng đừng sợ ai, đừng đánh ai. Và mình làm là làm cho mình. Vừa rồi họp ban kiến tạo, sau một buổi thảo luận cùng tiếng đồng hồ, kỹ sư, kiến trúc sư, công trình sư, thầu khoán vân vân thảo luận rồi, thầy không tham dự, thầy ngồi ngoài cho mấy anh thảo luận. Thầy mắc cách bước vô thầy ngồi 10 phút rồi nghe thảo luận tiếp. Thầy nói đừng có thảo luận nữa, đừng thảo luận nữa. Bây giờ thầy nói một câu thôi, tất cả quý vị đến đây làm việc này cho ai? Quý vị trả lời đi. Họ trí thức ở về giặc không trả lời. Thầy nói là tất cả quý vị đến đây làm việc cho quý vị. Quý vị cầm một món quà cho người hành khất, quý vị cho ai? Ai bị cho và ai được cho? Quý vị thầy trả lời chúng tôi là quý vị bị mất cái tiền ra, hao tiền, cho nên quý vị là người bị cho. Còn người hành khất là người được cho. Không, người hành khất á là người bị cho, còn mình á là người móc tiền ra là được cho. Vì vậy cho nên khi cho đó thì phải hai tay trịnh trọng như dinh bó hoa lên trong bộ trưởng vậy đó, chứ không phải nắm đồng bạc mà quăng ra. Họ là người bị cho còn mình là được cho. Nếu không có họ xin thì làm sao mình có chỗ mình bố thí, làm sao mình mở cái tâm rộng ra bố thí. Bố thí là một hạnh trong sáu hạnh, bài này thầy đã dạy rồi. Vậy thì quý vị tới đây, chớ nên tới đây là làm cho thầy thông vượng, chớ nên nói tới đây là làm cho chùa Quan Âm, và cũng chớ nên tới đây để nói là làm việc cho đạo pháp đạo Phật, và cũng chớ nên tới đây để nói đây để nói việc làm cho chánh pháp. Có người nói tôi bảo vệ chánh pháp, chánh pháp mà làm sao bảo vệ, chánh pháp là chánh pháp. Cho nên có người nói là tôi bảo vệ ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời là ánh sáng mặt trời, không có cái vầng mây nào có quyền làm cho tan ánh sáng mặt trời hết á. Dù cái che cái tẩy bao nhiêu thì ánh sáng mặt trời vẫn là ánh sáng mặt trời, ai có quyền bảo vệ. Đạo Phật chúng ta không làm thì đạo Phật vẫn là đạo Phật, chân lý vẫn là chân lý. Chùa Quan Âm không có ta, không có người khác, thì chùa Quan Âm vẫn là chùa Quan Âm, từ khi cất tới bây giờ cũng là chùa Quan Âm. Và thầy Tông Bố không có, quý vị làm không có cái gì giúp hết thì thầy Tông Bố vẫn là thầy Tông Bố, chẳng như thầy Tông Bố kiếp này nhiều kiếp khác cũng là thầy Tông Bố. Cái chân tâm vắng lặng, cái chân tâm vắng lặng của thầy Tông Bố vẫn là như thế. Cho nên thầy Tông Bố và quý vị cùng nhau để cùng làm việc phước đức chung với nhau, chúng ta chia nhau mà hưởng để nó làm cho thầy. Nếu nó làm cho thầy là mau lại cho thầy. Ở đây quý vị cứ nghĩ cái gì cũng có quý thầy hết, có chỗ tâm mà có thầy hết đó, quý vị có chấp thì gì nói câu chuyện ra để phá cái câu chấp. Quý vị cái gì cũng thầy hết, cái gì cũng thầy biết, cái gì thầy hiểu, cái gì cũng thầy làm hết. Quý vị không dám làm điều gì hết, cứ việc làm, miễn là chúng ta hội ý, hỏi trước hỏi sau, nên làm không nên làm, cái nào làm trước làm sau đâu. Thầy không ngăn cấm cái gì và thầy không kêu gọi cái gì hết. Cho nên quý vị vẫn là cố chấp sợ. Nhiều vị nói tôi nghèo quá không có tiền, nghèo quá thì bất xương, nghèo dễ trong số, nghèo thì còn cái tâm niệm, nghèo còn cái miệng nói. Ai bắt buộc quý vị đâu, miễn là cái tâm hồn mình cho nó thanh thoái, và nhất là nó đừng cố chấp, phải không? À, cho nên cái câu nói với Ban Công Tạo, cho nên quý vị bước chân vào đây là làm, mỗi vị về đây làm cho quý vị. Cũng như mình cầm tiền mình cúng vô chùa là tam báo phước điền, là cái ruộng phước, cái ruộng phước, cái ruộng tam báo là nó ruộng phước. Mình là người tới gieo cái ruộng, cái giống phước xuống, cái hộp phước xuống, cái hộp trí tuệ trong cái ruộng phước, cái ruộng phước bị gieo chứ, còn mình là người được gieo chứ. Vì khi lên cái học trí tuệ gieo xuống, nó nở lên cái hoa trí tuệ, cái hoa trí tuệ là mình hái cái hoa trí tuệ cho cái ruộng, nó hái đâu, chưa có hái đâu. Thầy Thông Bửu không có quý vị, thầy Thông Bửu tu nó còn mau hơn nữa, cho nên thầy bị chứ còn quý vị được chứ. Thầy bị nói, quý vị được nghe chứ, chứ đâu có quý vị bị nghe mà thầy được nói, phải không nào? Thầy là bị đứng ra mà điều khiển công việc, quý vị là được đến đó sẽ được thầy hướng dẫn cho quý vị làm việc phước chứ. Cho nên quý vị là được chứ. Vậy thì đi làm những việc ở chùa phụ giúp cái kia cái nọ, làm bố thí, tất cả những việc về phần sự tướng là quý vị được chứ, chứ đâu phải là bị. Tuy nhiên thời gian mà nó còn có tâm trúng thời gian, nhưng hết vậy thành thánh ra ta còn thích khen à, thích được con thầy để ý biết, biết tới mình làm được phước. Nếu không có ông thầy thì cũng tới trước ông Phật, có Đức Quan Âm thấy con là có làm phước, tới Đức Di Lặc thấy con làm phước, thấy Đức Bồ Tát Quan Âm con làm phước, thích khen. Cho nên quý vị là người đệ tử thay thầy à, thầy thay Phật, quý vị thay thầy, quý vị chính khen họ một chút, cái đó không phải là mình ca ngợi họ một chút, cái lời nói có tiếc gì đâu. Tại sao quý vị không làm? Cứ thẳng thắn mình không có khi nào ai thì sáng thầy dạy cái chúng nào là các con sen trắng là thiếu nữ thanh nữ, sen xanh là thiếu nam thanh nam, bỏ cái sen hồng các con, nó xin lỗi con chó con mèo mà nó mình nuôi nó, mình phải an ủi mình ngó chừng nó à, thì nó mới khôn, thì nó mới mừng, nó mới quyến luyến mình chứ. Ở đây con còn chó, ở bữa nào mà nhà bếp con cho ăn nó chạy lên thầy, nó nằm cái nó lấy tay nó gãi cái đầu rồi nó chưa ăn hắn con rồi hanh cho nó ăn con, tôi lật bật cứ vậy chạy theo thanh liền. Buổi sáng thầy Trí sai Trúc Mỹ đi mua ổ bánh mì, nó nghe nó tưởng Trúc Mỹ mua ổ bánh mì cho nó, chạy xuống này đứng chờ. Vừa vậy cái nó mừng mừng mừng, Trúc Mỹ nó không, cô Mỹ đi mua bánh mì cho thầy Trí, mày muốn ăn mày lên thầy Trí, nó phóng một cái nó lên nằm chỗ thầy Trí, nó hóa ra vậy. Còn cho nó mà nó còn nghe được tiếng người, nó còn biết ai thương ai ghét nó. Tại sao nó không qua bên thầy Giác Định? Vì thầy Giác Định ông không có rảnh để ông nó mà ngày nào bên này tối nó qua chỗ thầy Trí nó ngủ. Ai cho nó ăn nó qua nó mét thầy. Con người cũng vậy chứ, những đau khổ của họ mét ai giờ lên không gặp thầy hoặc là không nghe thì mét cho quý vị chứ. Cho nên quý vị phải an ủi người ta, phải vuốt ve người ta, phải nương chiều người ta chứ. Nương chiều người ta tức là mình nuôi chiều mình chứ. Quý vị về đây có nhiều thầy, thầy bận rộn, thầy muốn tập trung cái gì chào cái thầy A Di Đà Phật mà thầy không có ngó qua. Tính thầy cách trước là làm vua đâu, ít thầy ngó qua hai bên lắm, đi đường cứ ngó thẳng này, ít ngó qua, ngồi cũng ít ngó qua lắm. Cho nên đã tập nhiều lắm rồi đó, nhưng mà nhiều khi ngó qua. Quý vị A Di Đà Phật, con mới về cái thầy cứ chào A Di Đà Phật đấy là thầy làm thinh rồi điều khác. Quý vị về khi thầy lên ngồi rồi thầy nghĩ buồn, à cái bà đó đã đi rồi, bà đó chắc buồn mình đó. Thầy rất ân hận, tôi không nói liền, nhưng cái tập nó dễ rồi. Bây giờ thầy sửa hết 60% rồi đó. À, cho nên ai chào thầy xoay qua thầy cúi đầu thầy chào. Cái phép trả giao mà. Bà nào về cũng nghĩa là cứ do mình không à. Không bao giờ ngó bà khác hết á. Cái lễ thôi mấy bà cứ lo sẵn sàng hàng, lo bưng khay, lo gì. Không ngó chung quanh ai hết á. Bưng cái dĩa cơm ra mình phải kiếm cái người mình mời cho họ đó. Cho nên xây đi lại cũng bà con ruột thịt mình không có một người nào mà mới lạ lạ. Họ là Phật tử, họ là quyến thuộc của mình đấy chứ. Thấy không? Chúng tôi nói yêu cột nghĩ rồi phải không? À, có cái câu chuyện kể Tiểu Lâm cho nó vui. Cái chị đó, chị đi ngang rồi thấy cái anh đó đứng ngay ngã ba đường. Anh ơi, anh đứng ngã ba đường, anh có thấy hồi nãy giờ thấy con heo con tôi nó xảy nó dây nó chạy ra đây không anh? Anh em đâu có thấy heo con anh nào đâu, nhưng mà thực thực con heo con mới chạy ngang qua đó. Tôi nãy giờ tôi bận mặc một bộ đồ mới, tôi ra tôi đứng đây mà tôi đâu có thấy heo con chỗ nào đâu. Mục đích chứ không chỉ heo con là để khoe bộ đồ mới trước. Anh ta mặc bộ đồ mới đứng đó để cho người khác thấy anh ta có bộ đồ mới. Mới may bộ đồ mới về ban đêm tối chưa kịp mặc, sáng mặc thiệt sớm ra đứng ngã ba để cho người ta thấy bộ đồ mới của mình.